Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2454, Phá Kén Thành Bướm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người bên cạnh quá đơn thuần, không thể tránh né liền muốn thời thời khắc khắc lo lắng. Tiểu hỏa kia hoàn toàn chính là tiểu hài tử chỉ số thông minh. Cũng không trách Mai Tử Khanh lo lắng. Ninh Thư cảm thấy, Lập Nhân coi như cũng là nàng chồng ra đến nhi tạp. Hiện, tại bắt đầu làm nhiệm vụ, không biết vào tay không có, phối chính là cái gì hệ, thống, được rồi, không nghĩ, đã cho một đầu muôn màu muôn vẻ đường. Hắn coi như hận, nàng cũng không quan trọng, người hận ta căn bản không ke, về sau cũng sẽ, không gặp lại, gặp cũng không quan trọng. Hơn nữa Ninh Thư không cảm thấy Lập Nhân ứng phó không được đơn giản một chút. Nhiệm vụ, nhị nữ nhân đi dạo, ngược lại là không có mua không ít thứ. Chân chính, có cần hay không được cũng không biết. Dù sao hưởng thụ chính là mua sắm niềm, vui thú, theo phòng đấu giá ra tới. Lại đến Tửu Lâu ăn một bữa. Bất quá là Ninh Thư mời. Khách, Mai Tử Khanh hiện tại khổ bước đến đánh một chút nha tế tiền cũng không. Có thể nói là nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Ninh Thư lại cảm thấy Mai Tử Khanh hiện tại đau khổ chịu đựng. Nói không chừng, cái gì liền phá kén thành bướm. Nàng hiện tại cũng tại nấu. Chờ đợi nhất phi, trùng thiên thời điểm, đều tại nấu. Chịu đựng thành thói quen. Mặc dù mỏi mệt, nhưng là thu hoạch tuyệt đối ngoài dự liệu. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh thế giới cấu trúc thế nào? Mai Tử Khanh cười nói, ta đã tìm được 3 cái thế giới bản nguyên, vậy chúc mừng, còn có 4 cái, Ninh Thư nói, giống quang ám thuộc tính loại, này thế giới bản nguyên, vẫn là để Tư Thiên hỗ trợ cho ngươi tìm đi, loại này, thuộc tính khó tìm, hắn muốn kiếm tiền của ngươi, khẳng định sẽ thông qua từng cái con đường tìm được, bây giờ không phải là đánh trận thời kỳ, hẳn không có như vậy khuyết thiếu tài. Nguyên, nàng vận khí tốt còn mua đến quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Tổ chức nhiều người như vậy, người thu thập không đến đồ vật không có nghĩa là người khác thu thập không đến. Mai Tử Khanh cũng không phải rất gấp, rồi nói sau, cùng lắm thì làm nhiều. Nhiệm vụ, tiện thể tìm kiếm thế giới bản nguyên. Nếu như ngươi về sau tìm thế giới bản nguyên, ưu tiên lựa chọn bán cho ta đi. Giá cả dễ thương lượng. Đi, Ninh Thư trong lòng phiền muộn đi Cửu Cung Sơn tầng thứ 2 thông. Đạo tan vỡ, nàng không có cách nào khi tiến vào tầng thứ 2. Đặc biệt khó chịu, cho nên, điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Còn miễn cưỡng nhét vào trong bụng. Đặc biệt thỏa, mãn, nhị nữ nhân đũa như bay ăn trên bàn đồ ăn. Ăn đến sạch sẽ, Mai Tử Khanh đoán, chừng áp lực trong lòng cũng phi thường lớn. Bắt đầu ăn cũng là phát tiết, áp lực tựa phương pháp ăn. Mai Tử Khanh áp lực Ninh Thư không cảm thấy có cái gì. Chỉ cần có tiền là được, nhưng nàng áp lực mới thật sự là lớn. Các cấp độ tầng có các cấp độ tầng. Áp lực, Ninh Thư đánh một cái nấc, sau đó tính tiền. Mai Tử Khanh vừa nhìn thời gian, cảm thấy chính mình hẳn là muốn đi làm nhiệm vụ. Từ biệt Ninh Thư liền vội vàng về tới chính mình hệ thống không gian. Ninh Thư noãn khai lỗ đen, xuất hiện tại luân hồi thế giới, trực tiếp tục Cửu Cung Sơn phá vỡ động chui vào. Một thân sấm sét Lôi Kỳ Lân nằm tại cửa động bên cạnh, nghe được động tĩnh lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa động, thấy là Ninh Thư liền đem đầu rủ xuống nhắm mắt lại. Lôi Kỳ Lân đúng là có thể tốt hơn thủ hộ cửa động, hoàn thành thiên đạo ý chí tồn tại. Nếu như đổi lại Lập Nhân, hắn sẽ không thật cứ như vậy thành thành thật thật canh giữ ở động một bên, đợi đến hắn lắc lư một vòng trở về, chỉ sợ có chút linh hồn đã thông qua cửa động ra đến bên ngoài luân hồi thế giới. Một thân sấm sét Lôi Kỳ Lân trên người lốp bốp lóe ra lôi điện, chính là Ninh Thư nhìn thấy đều nghĩ bản năng tránh lui. Không nghĩ đụng tới lôi điện, tiện thể đến vãng sinh trì. Vãng sinh trì bên cạnh đóa hoa màu đen tản ra mê người mùi thơm, tại gió nhẹ quét dưới, mùi thơm truyền bá đến rất xa. Dẫn sao, dụ lấy linh hồn đến vãng sinh trí. Loại mùi thơm này tựa hồ có thể câu lên sâu trong linh hồn nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Một ít linh hồn đơn bạc, hoặc là thần trí không thế nào rõ ràng, linh hồn liền bị như vậy dẫn sao dụ lấy nhảy xuống vãng sinh trí. Chuyển sinh, cũng có một chút linh hồn đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hoặc là nguyên nhân khác, cũng sẽ lựa chọn nhảy đi xuống. Vãng sinh trì bên trong cái bóng tốt đẹp như vậy đồ vật, hẳn là này u ám luân hồi thế giới duy nhất tràn đầy sắc thái cùng ánh sáng địa phương. Càng giống là trong đêm tối lóe lên bắt nga đèn. Dù sao ngươi bị lừa rồi liền. Tốt, cũng không lâu lắm. Ninh Thư phát hiện thế giới này linh hồn trở nên nhiều hơn. Cái kia không phải Cửu Cung Sơn, cái khác mấy tầng thế giới linh hồn đều được đưa đến nơi này đi. Có luân hồi thế giới, Cửu Cung Sơn sẽ không tại sinh ra hồn thạch. Không có hồn thạch, nàng còn thế nào đào quáng? Yêu quý đào quáng, Ninh Thư đi tìm Lý Nhị công tử. Mãi cho tới trước đó tiểu viện tử, tiểu viện tử đã một lần nữa sửa. Hơn nữa hiện tại thế giới đã không thể trồng thiên tài địa bảo. Lại một đầu tài lộ bị chặt đứt, Ninh Thư rất thịt đau. Gõ cửa, là Lý Tứ mở cửa. Vừa mở cửa liền lộ ra một tấm giống zombie mặt. Lý Tứ, trên mặt dài mụn mủ bọc đầu đen. Hơn nữa bộ mặt bệnh phù, có một cỗ thịt hư, thối hương vị. Ninh Thư, là cô nãi nãi. Lý Tứ hỏa hoa nguyên lành không rõ, tựa hồ có chút đầu lưỡi lớn, nên bỏ vứt bỏ thân thể liền bỏ qua đi. Sớm muộn đều là muốn hư thối. Ninh Thư nói, hiện tại luân hồi thế giới người sống, thân thể đều sẽ bắt đầu đại diện tích nát giữa, thẳng đến thân thể tử vong không thể xử lý sinh mệnh hoạt động, sau đó biến thành linh hồn thể. Còn tốt, Lý Tư cũng không muốn rời khỏi thân thể. Ninh Thư tùy tiện hắn. Lý Nhị công tử đứng tại cửa gian phòng, toàn thân bốc lên hắc khí. Ninh Thư, lập tức dừng bước, ngươi còn tại hấp thu hồn thạch. Hắc khí lại thêm, chỉ sợ lại tiếp tục như thế, cho dù có tỉnh táo quang, hoàn cũng ép không được. Lý Nhị công tử cái kia không nghĩ vò đã mẻ không sợ sứt đi, là tại hấp thu, Lý Nhị công tử nói. Ninh Thư vặn lông mày, ta không phải đã nói rồi, ngươi hẳn là tạm dừng hấp thu hồn thạch. Ngươi muốn loại bỏ trong linh hồn độc, chỉ có thể nhảy vãng sinh trì luân hồi. Lý Nhị công tử a một tiếng bật cười. Ngươi là sợ ta hấp thu nhiều, ngươi không có hồn thạch sao? Ninh Thư híp mắt, ngươi đây là ý gì? Cảm thấy ta muốn ngươi hồn thạch? Nếu như ta muốn ngươi hồn thạch, ngón tay liền có thể giải quyết ngươi. Ta đem tỉnh táo quang hoàn cho ngươi làm gì? Sai, ngươi là cần ta giúp ngươi làm hồn thạch. Lý Nhị công tử lắc đầu nói. Ta vì cái gì liền có thể đối lập nhân như vậy thiên vị, còn mang theo hắn rời khỏi nơi này, ta lại không được đâu. Lý Nhị công tử nghiêm túc hỏi. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Lập nhân nói nàng đối với hắn không có một chút ôn nhu, mà Lý Nhị công tử còn nói nàng thiên vị lập nhân. Nàng muốn nghe những người này lời nói, cố kỵ mỗi người cảm nhận, còn không phải mệt chết. Mỗi người cảm nhận khác biệt, Ninh Thư không quản được, chỉ là nói, ngươi không thích hợp, này toàn thân hắc khí, muốn làm nhiệm vụ ngươi, chỉ sợ ô nhiễm người ủy thác thân thể, chờ người ủy thác trở về tiến tới ô nhiễm người ủy thác thân thể. Hiện tại cũng tẩu hỏa nhập ma, xuyên qua từng cái vị diện, vậy còn không điên? À, nàng nếu là đem dạng này Lý Nhị công tử đưa đến 2333 trước mặt, làm hắn giám định, lại đưa đi chủ hệ thống giám định, 2333 chỉ sợ sẽ phun nàng một mặt. Hết chương.